độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 97, nhắc nhở, gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh, Nam Cung Triệt cười dịu dàng nhìn Cơ Hoa Âm ngồi đối diện, đợi một hồi lâu thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới cười trêu chọc, quan hệ của các ngươi tiến triển cũng nhanh nha, mới qua có mấy ngày mà đã như hình với bóng rồi. Người nàng tìm là ngươi. Cơ Hoa Âm để xuống cái ly, lạnh lùng đứng dậy. Ngươi làm gì thế? Nam Cung Triệt buồn cười. Nàng vừa đến ngươi liền đi, đây cũng quá rõ ràng đi. Hơn nữa, ở trước mặt ta, ngươi còn phải giả vờ sao? Cơ Hoa Âm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, không có trả lời, trực tiếp ra cửa. Nam Cung Triệt hơi sừng sốt đuổi theo, cùng tiểu nha đầu kia giận dỗi rồi. Ta đi về trước, Cơ Hoa Âm nói, gấp cái gì, rượu và thức ăn đều chuẩn bị rồi, lát nữa đợi nha đầu kia vào đây, ngươi với nàng uống vài chén đi, ta tránh mặt. Nam Cung Triệt thử dò xét hỏi, nhìn lại thấy mặt Cơ Hoa Âm không đổi sắc, liền có chút hả hê vui vẻ. Thật là có chuyện, tiểu nha đầu kia làm gì ngươi rồi? Phụ hoàng không để cho ngươi lãnh binh đi Tây Di, cũng không thấy ngươi có bộ dáng như thế à? Cơ Hoa Âm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tung người bay đi. Nam Cung Triệt ngẩn ra, liền thấy phía trước Hạ Lan Tuyết chạy ào đến. Vừa rồi ta giống như trông thấy một bóng người, là Cơ Hoa Âm, có đúng hay không? Hoa Âm, ha ha, Nam Cung Triệt không tình nguyện cười cười. Hạ Lan thần y, như thế nào ngươi hôm nay tới bái phóng bản vương, không phải là bởi vì tưởng niệm bản vương, mà là bởi vì hắn sao? Hạ Lan Tuyết cổ quái nghĩa hắn, trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tự nhiên là vì hắn. Hụ, Nam Cung Triệt bị sặc trên mặt có chút ít không nhịn được, nhưng hắn trời sinh hảo tính tình, đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân, nhẹ nhàng cười, hắn lại hỏi. Nếu là vì hắn, nên đi phủ tướng quân, sao đến quý phủ bản vương rồi? Chẳng lẽ là vào sai nhà rồi? Nhìn Hạ Lan Tuyết mí mắt hơi xanh, mắt đục đỏ ngầu, thần sắc còn mang theo vài phần tiểu thụy, Nam Cung Triệt kết luận nàng ngủ không đủ, trạng thái tinh thần không đủ. Hơn nữa, hiển nhiên là cô nương này trông không còn linh hoạt như trước nữa. Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, đưa tay tự gỡ cây châm ngọc màu xanh trên đầu xuống, lập tức một đầu tóc như thác nước đổ xuống. Hô hấp Nam Cung Triệt khẽ gấp rút, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Đây, Hạ Lan Tuyết đem cây châm đưa cho hắn. Nam Cung Triệt ánh mắt lóe lên, che giấu quẫn bách tiếp nhận cây châm, lại là sững sờ. Đây là Hoa Âm, làm phiền Lục Điện Hạ thay ta đem này cây châm này cho hắn. Hạ Lan Tuyết vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Còn có, nói cho hắn biết trước cơm tối ở trong phủ hắn chờ ta. Nghe những lời này của nàng, Nam Cung Triệt có chút không hiểu. Cây châm của hắn đã đưa cho ngươi, giữa các ngươi. Còn dùng bản vương đến truyền lời. Nói đến cái này, Hạ Lan Tuyết liền phạm nôn, nhưng là hợp với vài ngày nghẹn khuất căm tức cùng với vừa phát tiết một trận ở trường nhà cung, nàng bây giờ kiệt sức ngay cả tâm tư châm chọc cũng không có. Nàng than nhẹ một tiếng, chỉ nói. Làm phiền ngươi, sau lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ để ý nói một tiếng là được. Chuyện gì cũng có thể. Nam Cung Triệt đôi mắt sáng ngời, rảo hoạt hỏi. Hạ Lan Tuyết đầu óc mơ màng, cũng suy tính không được quá nhiều, chỉ gật đầu. Chỉ cần ta có thể làm, đều được. Tốt lắm, bản vương lập tức phái người đưa đi. Nam Cung Triệt sảng khoái đáp ứng. Đừng, gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Tuyết vội vàng ngăn hắn lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Làm phiền vương gia ngài tự mình đi một chuyến. À, Nam Cung Triệt biểu hiện ra không hiểu thần sắc. Người của bản vương làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta là sợ người bình thường đi, hắn chưa chắc chịu gặp. Hạ Lan Tuyết uể oải giải thích, cho nên, nàng mới đặc biệt tìm đến Nam Cung Triệt mà không tùy tiện đưa cho thủ vệ phủ tướng quân nhắn tin, ở trước mặt Cơ Hoa Âm sợ rằng người khác chưa kịp nói một lời, đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Nam Cung Triệt hí mắt lo lắng hỏi. Hạ Lan thần y, bản vương nhìn thần sắc ngươi không được tốt. Giữa ngươi và Cơ Hoa Âm có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu ta biết rõ đã không chạy đến phủ vương gia này của ngài rồi. Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ cười khổ. Nam Cung Triệt đột nhiên có chút không quen khi thấy nàng uể oải như vậy, gấp rút an ủi. Được vậy bản vương tự mình đi đến phủ tướng quân. Đa tạ, Hạ Lan Tuyết chắp tay về phía hắn, nói. Vậy ta chờ ở đây, đúng rồi, có gì ăn không? Ta đói bụng, chưa ăn cơm sao? Nam Cung Triệt hỏi, Hạ Lan Tuyết ôm bụng tội nghiệp gật đầu nhẹ. Đúng sáng sớm nay chưa ăn cơm, người tốt bụng đưa ta thêm ít rượu nữa. À, không cần rượu, hắn không thích ta uống rượu, lấy chút ít thức ăn ngon đến đây là được. Nam Cung Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng đột nhiên thương tiếc nói. Vậy ngươi vào nhà chờ đi, ta sai người mang thức ăn đến, còn nữa cây châm này ta sẽ đi giao giúp ngươi. Đa tạ, Hạ Lan Tuyết khách khí một tiếng, sau đó kéo thân thể mệt mỏi, đi vào bên trong. Nam Cung Triệt nhìn, không khỏi lắc đầu, vốn là một tiểu cô nương thông minh linh hoạt a, Cơ Hoa Âm, ngươi đúng là cái hái hoa tặc ra tay độc ác mà. Qua một chỗ rẽ, đi đến góc phòng, Nam Cung Triệt lạnh lùng cười. Chứ không phải là ngươi làm cho cô nương nhà người ta nát bét, không dám chịu trách nhiệm. Làm cho cô nương ra người ta tìm đến quý phủ của bản vương rồi, Cơ Hoa Âm, ngươi thật là làm cho bản vương lau mắt mà nhìn đâu. Nàng vừa nói với ngươi cái gì? Thân ảnh Cơ Hoa Âm đã vững vàng rơi vào phía sau Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt xoay người, đưa cây châm bích ngọc cho hắn. Đây, nàng nói, trước giờ cơm tối ngươi chờ nàng trong phủ. Cơ Hoa Âm lại nhìn chằm chằm cây châm trong lòng bàn tay hắn, chậm chạp chưa đón. Nam Cung Triệt nhíu mày, có chút căm tức. Cô nương kia đối ngươi khăng khăng một mực mà ngươi, ngay cả cây châm của mình cũng đưa cho nàng, tại sao còn trốn tránh không gặp nàng? Gặp thì làm sao, Cơ Hoa Âm rũ mặt xuống, thật giống như không hề bị lay động. Nam Cung Triệt mới không tin nội tâm của hắn có thể như trên mặt hắn bình thường mây trôi nước chảy, hắn nhếch môi cười. Hai ta biết cũng không phải là một năm hai năm rồi, ngươi muốn nói cho ta, không động tâm với nha đầu kia, đánh chết ta cũng không tin. Nhưng ta cũng vậy xác thực hiếu kỳ, ngươi nói Tô đại tiểu thư cứ quấn quýt bên cạnh ngươi 10 năm cũng không thấy ngươi động lòng, còn có Nguyệt Nhi, những năm này cũng không ít nhớ thương ngươi, nhưng ai ngươi cũng không có phản ứng qua, Hạ Lan Tuyết nha đầu kia mới xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi tại sao liền động phàm tâm rồi? Bản vương còn tưởng rằng cả đời này ngươi muốn sống độc thân đấy. Cơ Hoa Âm đột nhiên đưa tay, lấy cây châm trong lòng bàn tay hắn, ước chừng lười nghe hắn nói nhảm, xoay người rời đi. Nam Cung Triệt không cam lòng, đuổi theo ở bên người hắn, nói. Góc chuyện audio.com, đợi đã ta phải đi xem nha đầu kia thế nào, có vẻ nàng không được khỏe lắm. Thân hình Cơ Hoa Âm dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Nam Cung Triệt gấp rút khoát tay, cũng không phải là ta nói đùa, theo ta thấy cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Cơ Hoa Âm bình tĩnh nhìn hắn một cái chớp mắt mới nói. Đợi nàng ăn xong, đưa nàng về nhà. Người cũng biết, Nam Cung Triệt cố ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, cho dù hắn vẫn luôn luôn biết, vừa rồi hắn nói chuyện với Hạ Lan Tuyết Cơ Hoa Âm kỳ thật vẫn ở phụ cận. Cơ Hoa Âm trầm mặc không đáp, Nam Cung Triệt hừ cười. Người nếu đã quan tâm nàng như vậy, vì sao không gặp nàng? Điều này làm cho bản vương thật tò mò, chẳng lẽ, nhanh như vậy ngươi liền chán ghét mà vứt bỏ người ta? Không giống a, nhà đầu kia hiện tại tuy nhỏ, nhưng dáng vẻ rất lung linh, bản vương sẽ không nhìn lầm, không quá hai năm, nhất định trổ mã như hoa như ngọc. Đủ rồi, bảo nàng ăn xong đi phủ tướng quân. Cơ Hoa Âm đột nhiên trầm mặt ngắt lời hắn. Nam Cung Triệt nở nụ cười. Được này là được rồi, theo ý bản vương, các ngươi nên nói chuyện với nhau một chút. Hoa Âm, là huynh đệ bản vương mới nhắc nhở ngươi. Nhà đầu kia hiện tại nhìn tầm thường, hai năm sau lớn lên, chắc chắn mê đào ngàn vạn nam tử, đến lúc đó, ngươi còn muốn quay đầu lại đuổi theo người ta, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Cho nên, thừa dịp người ta tiểu cô nương hiện tại tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vội vàng mang về nhà, gạo nấu thành cơm, sẽ không sợ nàng chảy. Cơ Hoa Âm nghe vậy, cả người kinh ngạc, gạo nấu thành cơm, hữu dụng sao? Kiếp trước hắn cũng là làm như vậy, nhưng là kết quả sau cùng, nàng vẫn theo Nam Cung Khế. Bên tai tựa hồ lại vang lên lời của Thiên Đạo Đại Sư Thí Chủ, sinh mệnh thiên định, ngươi làm sao nghịch thiên mà đi. Cho dù sinh mạng luân hồi, một lần nữa lại đến, cũng chỉ là tái diễn lại thôi, kết cục của ngươi và nàng sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi sao? Nhìn qua bầu trời xanh lam, hai tròng mắt Cơ Hoa Âm một mảnh mê võng như bóng đêm vậy, rõ ràng mọi việc đều không giống với kiếp trước, lần đầu hắn gặp lại nàng, nàng luôn quấn quýt lấy hắn cho rằng nghịch thiên liền có thể đổi mệnh. Nhưng lúc nửa đêm nàng tỉnh lại gọi là Nam Cung Khế, vận mệnh nhất định có người nam nhân kia, bọn họ ai cũng không trốn thoát. Nàng, cho dù là bám lấy hắn như điên, nhưng trong lòng vẫn là người nam nhân kia đi. Hoa Âm, nhìn hắn toàn thân tản ra hơi thở ma mị, Nam Cung Triệt bối rối, đưa tay qua lại ở trước mặt hắn. Cơ Hoa Âm phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, đi đi, nói cho nàng biết ta chờ nàng. Người không sao chớ, Nam Cung Triệt thực bị bộ dạng quỷ vừa rồi của hắn làm cho run sợ. Cơ Hoa Âm hướng hắn lắc lắc đầu, Nam Cung Triệt chỉ đành phải về trước phòng, trông thấy Hạ Lan Tuyết đang ngồi ở bên cạnh bàn vùi đầu ăn, nở nụ cười. Xem đến ngươi thật sự là đói lắm rồi, như thế nào? Thức ăn có hợp khẩu vị không? Ngươi đi rồi, Hạ Lan Tuyết cố gắng nuốt xuống một miếng cơm, nghi hoặc hỏi. Nam Cung Triệt gật gật đầu, như thế nào? Hạ Lan Tuyết lại hỏi, Nam Cung Triệt hướng về nàng nháy nháy mắt lên mặt nói. Bản vương ra tay, còn có cái gì làm không được, ăn xong liền đi qua tìm hắn đi. Cách chương.